Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 495, khuôn mặt của anh, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tìm Thẩm Nghi lục bộp một tiếng, nhưng chưa kịp hỏi ra miệng, Vương Mỹ Phương đã lên tiếng trước. Cô yên tâm, không phải lão Lục nhà cô, nhưng tôi nghe nói, lão Lục nhà cô lúc đó chắc cũng đi cứu người, trên người chắc cũng có chút vết thương nhỏ. Chị ấy đưa tay vỗ vỗ tay Thẩm Nghiên an ủi. Thẩm Nghiên không cảm thấy được an ủi chút nào. Dù sao Trần Bình cũng đã đến nhà rồi. Nếu chỉ là vết thương nhỏ, Lục Tuân chắc không đến mức như vậy chứ. Cho nên Thẩm Nghiên đoán, Lục Tuân hoặc là bị thương nặng, hoặc là bị thương ở chỗ nào đó dễ thấy, không giấu được cô nên mới phải nói trước như vậy. Mà bây giờ sau khi nghe Vương Mỹ Phương nói xong, Thẩm Nghiên đã nghiêng về khả năng thứ hai hơn. Vì vậy trong lòng cũng yên tâm hơn một chút, chỉ là vẫn cảm thấy rất tức giận. Không phải tức giận với Lục Tuân, mà là Uông Hàm kia tự mình tìm đường chết, lại còn khiến chiến sĩ bị thương vì cô ta. Theo cô thấy, vì người như vậy thật sự không đáng, hơn nữa còn bị thương ở đầu. Thẩm Nghiên nói thêm vài câu ở đây rồi về nhà, lúc rời đi, Vương Mỹ Phương vẫn không yên tâm dặn dò cô. Tiểu Nghiên à, cô cũng đừng lo lắng quá, chắc lát nữa Lục Tuân sẽ về thôi. Thẩm Nghiên gật đầu, chị dâu, em biết rồi. Nói xong phất phất tay, chuẩn bị về nhà, Lục Tuân về chắc phải ăn cơm, cũng không biết người đàn ông này bị thương thế nào, chủ yếu là có chiến sĩ bị thương, khó tránh khỏi khiến Thẩm Nghiên suy nghĩ nhiều. Chỉ là cơm cũng sắp nấu xong rồi, Lục Tuân vẫn chưa về, Thẩm Nghiên cũng không dám xào rau, sợ lát nữa sẽ nguội mất. Cho nên cũng chỉ có thể tiếp tục chờ, Lục Tuân về lúc gần 8 giờ, lúc anh gõ cửa, Thẩm Nghiên giật cả mình. Vừa nãy không nhịn được nằm úp sắp ngủ một lát, lúc này nghe thấy tiếng gõ cửa, biết chắc là Lục Tuân đã về, vội vàng chạy đi mở cửa. Cô còn liếc nhìn đồng hồ, không ngờ đã muộn thế này rồi. Quả nhiên, vừa mở cửa liền nhìn thấy người đàn ông phong trần mệt mỏi bên ngoài, nhưng vừa nhìn thấy Lục Tuân, Thẩm Nghiên liền không nhịn được hít vào một hơi. Khuôn mặt của anh, Thẩm Nghiên kêu lên một tiếng kinh ngạc, diệu diệu thần kỳ, Lục Tuân thậm chí còn cười lấy lòng với cô. Tiểu Nghiên, anh về rồi. Thẩm Nghiên nhất thời không biết nói gì cho phải. Lục Tuân lúc này mới sờ sờ mặt mình, rồi thản nhiên nói. Không sao, chỉ là bị xước da thôi, không phải chuyện gì lớn. Thẩm Nghiên sắp bị người đàn ông này làm cho tức khóc. Sao lại không phải chuyện lớn? Nếu anh bị hủy dung, khuôn mặt này không còn đẹp trai nữa, em còn thích anh kiểu gì? Lục Tuân dường như không ngờ Thẩm Nghiên lại nói như vậy, cũng kinh ngạc trợn to mắt. Em nói, thôi, vào nhà trước đi, buổi tối lạnh lắm. Thẩm Nghiên kéo anh vào nhà, bên bờ biển này đến tối gió lại đặc biệt lớn, thổi vào mặt đau rát. Vào trong nhà, Thẩm Nghiên bảo anh ngồi một lát, cô đi nấu cơm, Lục Tuân muốn kéo cô lại, nhưng nhìn thấy Thẩm Nghiên mặt lạnh tanh, lập tức không dám nói gì nữa. Chỉ có thể đi theo Thẩm Nghiên vào bếp, thấy thức ăn đã chuẩn bị xong, chỉ còn chờ cho vào nồi lúc này mới hỏi. Em cũng chưa ăn cơm à? Ừm. Đợi anh, Lục Tuân tiến lên muốn giúp đỡ, Thẩm Nghiên trực tiếp ra lệnh. Ngồi im đấy, cách chương.